Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nghe theo, Lily bước đến đối mặt với Mộ Bạch. Hai người cách nhau một cái bàn, ánh mắt cong lên lấy lòng. Cảm ơn anh đã đưa bộ đồ này cho tôi, rất vừa người. Mộ Bạch nhíu mi, quét mắt từ trên xuống dưới. Sao nhỏ của em như thế nào, tôi biết rất rõ. Nghe vậy Lily chợt đỏ mặt, giọng nói có chút mơ hồ cả lắm nói. Cái đấy tôi đi pha cho anh ly cà phê. Trước khi quay bước rời đi, Mộ Bạch lên tiếng. Em chính xác đến để đi làm ư? Anh muốn đuổi tôi? Khuôn mặt Lily trắng bệch. Mộ Bạch không nói gì, liếc mắt cô. Ý tôi là thân thể của em chưa tốt, có cần nghỉ ngơi thêm 2 ngày không? Hồng mặt Lily có chút ẩm ướt, không nghĩ tới Mộ Bạch quan tâm đến cô. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy anh đối tốt với cô như vậy, quả thực có chút không quen. Mộ Bạch nhìn bộ dáng Lily như muốn khóc, tâm của anh bị bóp chặt. Cao mày nhìn cô lạnh giọng. Có phải hay không, có chỗ nào không thoải mái? Vậy ngay lập tức về nhà đi. Không không không không có. Lily đâu chịu trở về. Cô sợ bộ dáng đa sầu đa cảm làm cho Mộ Bạch chán ghét. Tôi thực sự khỏe mà, thực sự có thể đánh chết con bò. Mộ Bạch bất thình lình cười khẽ đứng lên. Tôi xem là em có thể chết ngay nếu như đấu với bò. Nụ cười này khiến Lily trở nên ngây người. Cái gọi là nghiêng nước nghiêng thành ư? Vì để người đàn ông này cười với mình, cô đã chờ đợi suốt 5 năm. Lily vội vàng cúi đầu hít mũi, thành âm có chút mơ hồ mà nói. Tôi trước tiên đi pha cà phê cho anh. Lần này Lily không để Mộ Bạch nói thêm gì, hốt hoảng chạy ra ngoài cửa. Mộ Bạch rốt cục nghĩ thế nào chứ? Hiện tại Lily quả thực không dám nói. Mình hiểu rõ Mộ Bạch. Chẳng hạn bây giờ cô hoàn toàn không nghĩ ra Mộ Bạch lại để cô làm việc cho phòng tổng giám đốc. Rốt cuộc là vì gì chứ? Ở cùng phòng làm việc với người đàn ông cô yêu, sao cô có thể chuyên tâm làm việc được chứ? Khuôn mặt kia thực sự họa thủy, cúi đầu nhìn đống tài liệu. Đàn ông quả thực có sức hấp dẫn rất lớn. Mỗi lần nhìn Mộ Bạch, lòng cô như rớt xuống đáy cốc, lại không ngừng nhảy loạn. Hơn nữa, sau khi bọn họ gặp nhau, người đàn ông này dường như không nhớ rõ về chuyện đêm đấy. Hơn nữa giống như đổi tính đối với cô hết sức ôn nhu. Ôi trời đất ơi, Mộ Bạch là người đàn ông lãnh khốc, thoáng chốc trở nên ôn nhu, thực làm cô có chút không tiêu hóa nổi. Cô thà bị anh gào thét, thét với cô, mắng chửi cô, không cho cô ở gần anh, dù sao sống dễ chịu hơn. Hiện tại nhìn anh, bộ dạng khẩu Phật tâm xà. Lily à Lily, rốt cuộc cô đang làm cái gì? Tại sao đổi ngược hết rồi chứ? Mộ Bạch đối tốt với cô, không phải cô nên cảm thấy dễ chịu à? Trong lòng Lily tự mắng chính bản thân mình, rõ ràng cô yêu anh, tại sao bây giờ mất tự tin thế này? Không phải chỉ mới bắt đầu à? Cô cần kiên trì nỗ lực mới phải. Quyết định xong, Lily hít một hơi, lần thứ 18 liếc mắt nhìn Mộ Bạch, lén lén lút lút đi đến trước bàn làm việc của anh. Mộ Bạch chăm chú coi tài liệu, nhìn Lily có chút lý trí. Cô phát hiện Mộ Bạch đã xem gấp văn kiện này hơn nửa giờ, nhưng vẫn chưa lật sang trang. Anh tự hồ nghiêm túc, khóe môi nhếch lên nụ cười, không ngẩng đầu tiếp tục xem văn kiện. Bên tai có thanh âm va chạm nhau, chỉ nghe thấy Lily kêu anh một tiếng. Anh ngẩng đầu sững sờ tại chỗ ngồi. Cuối cùng khóe miệng Mộ Bạch có chút co rút, thanh âm trầm thấp nói, Lily. Lily mập mờ cười một tiếng, một phen rút văn kiện trong tay anh ra, ngồi lên bàn làm việc của anh để lộ bắp đùi trắng nõn. Một tay đùa giỡn tóc, tay kia chồng eo, hướng phía Mộ Bạch bắn điện, nũng nịu hôn Mộ Bạch. Lần này không chỉ khóe miệng, ngay cả khóe mắt anh có chút co rút. Lily, em ở đây làm gì? Trong mắt em có cát. Lily thầm nghĩ, bản thân quả thực không thích hợp với bộ dáng hiện giờ, cứ cho là thẳng đến bá vương ngạnh thượng cung đi. Cô một phen nắm lấy cà vạt Mộ Bạch kéo đến trước mặt mình. Khoảng cách chỉ vài mm, một cô lướt nhẹ cái môi lạnh như băng của anh. Lily thực không biết mình đang chuẩn bị cái gì nữa. Cô ấp úng cả buổi. Anh cái gì chứ? Mộ Bạch buồn cười hỏi cô. Anh cái đó có đói bụng không? Mộ Bạch nhíu mi, khóe miệng cười càng sâu. Cái vấn đề này khó trả lời, em hỏi tôi có đói không ư? Anh thừa dịp Lily đang ngây người, đột nhiên đem cô ôm trên đùi. Vậy thì em có muốn hỏi một địa phương không an phận? Lily ngồi giữa hai chân Mộ Bạch, cảm giác có vật cứng. Cô bị dọa đến mức không dám nói tiếng nào. Cô nghĩ muốn nhảy khỏi người anh. Ai ngờ phản ứng của Mộ Bạch nhanh hơn, chạy ôm hông cô, để cho cô không thể động đậy. Em có lộn xộn, tôi không đảm bảo kế tiếp tôi làm cái loại sự tình gì đấy. Lần này Lily rất hiểu Mộ Bạch sẽ lần nữa trêu chọc cô. Cô làm sao có thể khoanh tay chờ chết chứ? Khẩu chỗ lại Mộ Bạch, cô không phải là Lily. Lily bỗng cười một tiếng, hai tay ôm chặt cổ Mộ Bạch, cố tình giãy giụa vòng eo. Thấy nét mặt Mộ Bạch đột nhiên cứng đờ, lại càng vui vẻ cười. Cô cúi đầu cắn vành tay anh một cái. Anh sẽ trêu ghẹo em ư? Mộ Bạch nhìn cô đắc ý, thế nhưng trong cơ thể anh có ngọn lửa muốn phun trào ra ngoài. Tâm tình Lily thực sự tốt. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.